Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 81, Mộng Yểm Huyễn Hóa Thuật. Quanh trên bầu trời một đạo hào quang mãnh liệt chói mắt xuất hiện. Ở phía sau lại một con thương long bảo liệt. Trịnh Hảo Thiên cười dài, nói: Mộng Yểm, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, trốn không thoát đâu. Tốc độ thiên ma phi hành mặc dù cực nhanh, nhưng độn thiên chu của Trịnh Hảo Thiên vẫn ở trên nó. Chỉ sợ nó có chạy tới chân trời góc biển cũng không thể trốn khỏi truy tung của Trịnh Hảo Thiên. Hơn nữa, dưới sự bạo liệt giống như vô cùng vô tận của thương long, thiên ma Mộng Yểm cũng trì hoãn lại một chút. Mặc dù trước mắt chưa tính là gì, những thời gian lâu dài thì hắc sẽ Mộng Yểm bị thua là chuyện ván đã đóng thuyền. Hừ, thanh âm kỳ dị tràn đầy lực lượng dù gì vang lên. Ta đã cho ngươi rời đi, ngươi còn muốn gì nữa? Trịnh Hảo Thiên cao giọng nói. Cũng không muốn gì, mà chỉ muốn đánh bại ngươi. Nếu như có thể ký kết sinh mệnh bình đẳng khế ước thì càng lý tưởng rồi. Sinh mệnh bình đẳng khế ước là một loại khế ước vô cùng công bằng. Một khi ký kết xong, song phương thậm chí còn có thể cùng hưởng lực lượng cùng tính mạng. Hơn nữa còn hưởng được năng lực đặc thù nào đó. Bất quá, muốn đạt thành loại khế ước này cũng không dễ dàng gì. Đặc biệt là hai dị tộc khác nhau, trên căn bản không có khả năng xuất hiện loại khế ước này. Nếu Trịnh Hảo Thiên không phải nhìn qua viên ngọc thạch, biết ảng diệu trong đó, cũng quả quyết không thể nghĩ tới nhân loại cư nhiên có thể ký kết khế ước như vậy cùng Mộng Yểm. Thật ra thì chủng loại khế ước ở trong đại linh giới rất đa dạng, mà cho dù là nhân loại hay những dị tộc khác, ký kết khế ước trên căn bản cũng là không bình đẳng. Tuyệt đại đa số khế ước đều là cường giả làm vua. Những câu cú trong đó cũng thể hiện điều này vô cùng rõ ràng. Kẻ yếu trước mặt cường giả căn bản không là thứ gì, chẳng qua bọn họ tùy thời có thể làm pháo hôi thôi. Cho tới bây giờ cũng chưa có người nghĩ tới cấp cho kẻ yếu một khế ước công bằng. Trịnh Hảo Thiên cũng không phải tâm địa thiện lương, mà là vị thái thượng trưởng lão Thất Nguyên Môn Thiên Đinh kia dặn dò. Tuyệt đối không được yêu cầu quá đáng. Lấy khế ước không bình đẳng đối phó Mộng Yểm. Mộng Yểm là một ma đầu cường đại nhất trong thiên ma. Nó vốn có sự tự tin cùng cao ngạo, nên tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu trước địch nhân của mình. Cho dù là cường đại hay đồng cấp có thể chiến thắng được dị tộc chúng, thì chúng cũng chỉ kính nể, chứ tuyệt đối không thuần phục vô điều kiện. Cho nên biện pháp duy nhất muốn thu phục Mộng Yểm chính là lấy được sự tán thành của nó, đạt được tín nhiệm, rồi ký kết bình đẳng sinh mệnh khế ước. Đây là biện pháp duy nhất có thể nắm Mộng Yểm trong tay. Nhưng cho dù là vậy, ở trong lịch sử nhân tộc, trừ vị thiên phú trác tuyệt thái thượng trưởng lão Thất Nguyên Môn kia ra, cũng không xuất hiện một vị thứ hai có vận khí tốt như vậy. Thanh âm Mộng Yểm không nóng không vội. Nếu muốn ký kết sinh mệnh bình đẳng khế ước cùng ta, trước hết phải đánh bại ta. Trịnh Hảo Thiên cười to nói: Đánh bại ngươi chỉ là vấn đề thời gian, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể chuyển bại thành thắng sao? Ngươi cũng không phải bằng vào thực lực chân chính đánh bại ta. Yểm Mộng cười nhạo nói: Ngươi nhờ vào một thần binh nào đó mới có thể tạo ra uy lực khổng lồ như vậy. Trịnh Hảo Thiên hơi ngẩn ra. Hắn không phải không thừa nhận, nếu như không có ma thạch mà nói, mình quả thật khó có thể được như hiện giờ thực lực cường đại quét ngang trong đồng cấp. Nếu mà không có những thương long kia, thì lúc hắn giao chiến, trừ khi yêu hóa biến thân ra, thì tuyệt không có khả năng thủ thắng. Nhưng mà có được thương long, thì cho dù hắn có đối mặt đàn thiên ma hơn 1000, cũng có thể từ từ tiêu trừ sạch sẽ chúng. Thanh âm Mộng Yểm tiếp tục vang lên: Ngươi đã đuổi theo không buông, thì ta cũng thử tranh tài cùng ngươi một hồi xem sao. Lập tức, bầy thiên ma bay múa trên bầu trời đột nhiên ngừng lại. Chúng lần nữa tụ thành một đoàn, sẵn sàng trận địa đón địch. Trịnh Hảo Thiên dùng mình một cái, đầu Mộng Yểm này rõ ràng đã thấy rõ thực lực song phương, sao còn lòng tin khổng lồ như thế. Ý nghĩ này vừa dâng lên, trước mắt đã là một đoàn. Sau đó hắn thấy được một chuyện làm hắn cảm thấy tương đối hoảng sợ. Bầy thiên ma trước mắt cư nhiên bành trước với tốc độ không thể tưởng tượng. Giống như mỗi con thiên ma đều học được thiên ma hóa thân trong truyền thuyết. Chúng một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở, số lượng bầy thiên ma đã bành trướng hơn 10 lần. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khổ sở, hắn thì thầm: huyễn thuật, giao chiến với thiên ma hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên lại quên mất năng lực cường đại nhất của Mộng Yểm cũng không phải là võ lực, mà là vô khổng bất nhập huyễn thuật. Số lượng quá vạn thiên ma trước mắt này, chỉ sợ bên trong 100 thiên ma cũng không có được một thiên ma thật. Nhưng mà không người nào dám khinh thị những thiên ma này, bởi vì cũng không ai biết đến tột cùng trong những công kích đó có xuất hiện đại thiên ma chân chính hay không. Nếu để cho loại thiên ma như vậy tiếp cận thì hậu quả nhất định không tưởng tượng nổi. Trên thế giới này, huyễn thuật cường đại nhất cũng không phải là toàn bộ hư ảo, mà là một chút chân thật lẫn lộn vào bên trong hư ảo. Thế giới thật thật giả giả như vậy sẽ không ai có thể phân biệt ra. Đó mới là huyễn thuật cường đại nhất. Mộng Yểm dưới lực lượng áp bách cường đại của Trịnh Hạo Thiên, cuối cùng cũng thi triển ra huyễn trận cường đại nhất. Bây giờ bản thân ta muốn nhìn xem đến tột cùng là ai phải lẫn trốn. Ngữ điệu Mộng Yểm mang theo một tia khoái ý hiếm thấy. Ngay sau đó, vô số thiên ma liền gào thét phóng đến Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng búng tay, vô số kiếm quang từ đó phóng thích ra. Bầy tiểu long hung hãn lao lên trước, xuyên thấu tất cả thiên ma. Đột nhiên, một sự tình làm cho Trịnh Hạo Thiên chân chính cảm thấy kinh hãi. Những thiên ma bị đâm thủng này mặc dù kêu la thảm thiết, nhưng cũng không vì vậy mà tiêu tán đi. Không những thế, mà một mảng lớn đều có tình trạng như vậy. Trịnh Hạo Thiên không chút nghĩ ngợi, phát ra 10 con thương long bạo liệt. Ở bên trong mảnh khu vực này nổ lên một năng lượng phong bạo khổng lồ. Âu hâu, oang khi tất cả trở về yên tĩnh, trong lòng Trịnh Hạo Thiên càng kinh hãi hơn. Những con tiểu long kia đều không thể tiêu diệt thiên ma. Mặc dù trong lúc bạo liệt chúng triệt để phá hủy, nhưng lại không tiêu tán đi, mà lần nữa ngưng tụ ở trong hư không. Chỉ trong nháy mắt, khi năng lượng bạo liệt hoàn toàn tiêu tán đi, mấy thiên ma này đã khôi phục hình thể, tiếp tục phóng về phía Trịnh Hạo Thiên. Giả, một thanh âm hung hăng từ trong miệng Trịnh Hạo Thiên bật ra. Sau khi thấy một màn này, hắn đã hiểu được đây đều là huyễn thuật giả tạo, ngay cả một con chân chính cũng không có. Những thứ này cũng không phải lực lượng tràn đầy quang minh của tiểu long có thể giải quyết trong nháy mắt, mà Trịnh Hạo Thiên cũng không cách nào trong nháy mắt phân biệt đâu là ảo giác, đâu là thiên ma chân chính. Linh lực dưới chân cuồn cuộn, độn thiên chu khẩn cấp lui về. Mặc dù biết rõ những thiên ma này 10 phần là giả, nhưng hắn vẫn không dám tự mình mạo hiểm. Nếu mà thật sự bị ngàn con thiên ma vây khốn trong đó, chỉ sợ cho dù Trịnh Hạo Thiên xuất toàn bộ vốn liếng, cũng chưa chắc dám nói có thể bình an thoát thân. Ha ha, nhân loại, đến tột cùng là ai lẩn trốn? Thanh âm Mộng Yểm từ bên trong bầy thiên ma minh mông vang lên. Lông mày Trịnh Hạo Thiên cau lại, vẻ mặt hơi bi ai, mình quả thật có chút thúc thủ vô sách rồi. Hung hăng cắn môi một cái, lòng Trịnh Hạo Thiên cũng cứng lên, đã như vậy thì liều đi, xem ai không duy trì nổi. Tuy nói huyễn thuật mà Mộng Yểm thi triển là bản năng trời sinh, nhưng mà huyễn thuật càng cường đại thì nó tiêu hao lực lượng càng lớn. Trịnh Hạo Thiên cũng không tin đầu Mộng Yểm này có thể thủy chung duy trì cảnh tượng thiên ma vô cùng vô tận khó phân biệt thật giả này hoài. Nhẹ nhàng vung tay lên, 10 con thương long lại xuất hiện trước mặt hắn. Sau một tiếng ầm ầm thật lớn vâng lên, toàn bộ thiên ma ở đây tiêu tán đi. Trịnh Hạo Thiên mơ hồ cảm ứng được ở bên trong bầy thiên ma này lại ẩn nấp vài con ma đầu chân thật muốn đánh lén. Hắn chấn định tinh thần lại, không ngừng đưa tiểu long bên trong khí toàn vào ôn dưỡng hồ, khiến chúng nó biến thành thương long cử đại rồi bạo liệt ở bên ngoài. Trong não vực hắn có 10 vạn bảo khí chi quang. Hắn tin chắc lấy 10 vạn bảo khí chi quang này phóng thích lực lượng thương long, tuyệt đối có thể mài chết thiên ma mộng yểm tạo ra. Đợi đến khi thiên ma bên người mộng yểm tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ đánh cược cùng đối phương một lần. Chỉ cần giới hạn lực lượng yêu hóa biến thân ở bên trong ngũ giai, hơn nữa tổ hợp ngưng kiếm thuật cùng tiểu kiếm hài lại, hắn nhất định có đủ khả năng hoàn toàn đánh bại đầu mộng yểm biến dị cường đại này. Âu hâu hâu, tiếng nổ vang cường đại từ nơi này không ngừng truyền ra ngoài. Tu luyện giả nhân loại cùng bầy thiên ma xa xa cũng không dám nhích tới gần. Sau khi cảm nhận được uy thế này, trên căn bản chúng đều muốn bỏ chạy. Thương long không ngừng bạo tạc, cùng với mộng yểm huyễn hóa liên tục, song phương giống như hai huyền thủ cực kỳ kiên nhẫn chậm rãi vần nhau. Bởi vì bọn họ cũng rất tự tin sự chịu đựng của chính mình. Xong, một canh giờ sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng ngừng lại. Bởi vì bọn họ đột ngột cảm ứng được hai cỗ khí tức cường đại đang từ phương xa bay nhanh tới. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Hắn đã nhớ lại, nơi này cũng không phải là tiểu linh giới, mà là thánh địa do cường giả nhân loại một phương bày ra. Giống với luyện yêu động chấn ma tháp, mỗi tầng đều có cường giả nhân loại thủ hộ. Mà người thủ hộ tầng thứ 5 chấn ma tháp chính là đệ tử hạch tâm cường đại hoặc là các trưởng lão trong đại môn phái của nhân loại. Tu vi những người này ít nhất đều từ thất giai trở lên. Trừ phi gặp phải tồn tại biến thái như vậy, nếu không dùng để ứng phó những biến cố trong thánh địa tuyệt đối là chuyện dư thừa. Thanh âm mộng yểm nhẹ lại. Đây là viện binh của ngươi. Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu, nói: không phải, ta chẳng bao giờ trông cậy dựa vào hỗ trợ người khác mà chiến thắng ngươi. Những lời này hắn nói cực kỳ thành khẩn, hoàn toàn là thật lòng thật dạ. Nhưng mộng yểm có tin tưởng hay không, hắn cũng không dám bảo đảm. Xa xa hai cỗ khí tức trên bầu trời bắn tới, rốt cuộc đi đến phía trước bọn họ. Sau khi hào quang thu liếm lại, liền xuất hiện một nam một nữ y phục cẩm bào. Ánh mắt hai người bọn họ như điện, khí thế kinh người. Nhưng mà khi nhìn thấy thiên ma vô cùng vô tận phô thiên cách địa kia, sắc mặt không khỏi đại biến, không còn bộ dáng an nhàn như ban đầu nữa. Quyển 5, vô đề chương 82, người thủ vệ tầng 5, 7 thiên ma. Không thể nào, vị nam nhân kia kinh hô. Ở tầng 5 chấn ma tháp, sao có thể xuất hiện bầy thiên ma lớn như thế chứ? Mộng yểm cũng không thèm nhìn bọn họ. Vô số thiên ma kia đều dựa theo quy luật nhất định chậm rãi mà động, cực kỳ cẩn thận đề phòng. Mặc dù cường giả trong nhân loại có hơn hai người, nhưng nó tựa hồ cũng không để vào lòng. Điều này làm cho Trịnh Hạo Thiên hơi giật mình nên sinh ra lòng cảnh giác. Hắn có thể khẳng định, đầu mộng yểm này vừa rồi vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực ra. Hoặc là hắn còn mật thuật nào đó chưa từng thi triển, mà một khi thi triển, tuyệt đối có thể thoát thân bỏ chạy. Cho nên mới lộ vẻ trấn định tự nhiên như thế. Vị nữ tu luyện giả kia xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên cũng kinh dị bất định. Ở trên người Trịnh Hạo Thiên có chừng 5 tầng vầng sáng thôi. Nhưng mà trên đường hai người bọn họ tới đây cũng cảm ứng rõ ràng được lực lượng dao động cường đại truyền đến. Loại cường độ dao động này, đừng nói là cường giả ngũ giai, ngay cả cường giả thất giai cũng xa không sánh bằng. Hai người bọn họ đều là tu luyện giả bát giai, nhưng tự vấn trong lòng, cũng chưa chắc có thể tạo ra dao động có lực lượng cường đại như thế. Cho nên bọn họ cho là giao chiến cùng bầy thiên ma này ít nhất cũng là một vị tu luyện giả nhân loại cửu giai. Nhưng không nghĩ tới, khi bọn họ tới chỗ này mới phát hiện ra tình huống dường gì cực điểm như thế. Chẳng những số lượng thiên ma vượt xa khỏi tưởng tượng bọn họ, mà ngay cả vị giao chiến cùng thiên ma cũng sống vậy, làm cho bọn họ có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngũ giai, một tu luyện giả ngũ giai lại có thể giao chiến với bầy thiên ma khổng lồ như thế. Ngay cả bọn họ thấy bầy thiên ma này cũng đã muốn quay đầu đi rồi. Chuyện này nếu mà lan truyền ra ngoài sợ là căn bản không có mấy ai tin. Vị sư đệ này không biết bầy thiên ma đó từ đâu mà ra. Vị nữ tu luyện giả kia nhẹ giọng hỏi. Bất quá trong câu hỏi của nàng có chút khách khí. cũng không như loại cao cao tại thượng mà tu luyện giả cao cấp đối mặt với tu luyện giả trung giai. Trình Hạo Thiên cười khổ một tiếng, hắn do dự một chút, vẫn thành thật nói: "Hai vị sư huynh tỷ, bầy thiên ma này vì tại hạ xuất hiện, hơn nữa nơi này là tầng thứ 5 chấn ma tháp, với thân phận hai vị kính xin không nên nhúc tay vào." Lời này của hắn mặc dù mờ mịt, nhưng hai vị này nếu có thể tu luyện tới bát giai, tự nhiên cũng đã từng chạy. Vừa nghe liền hiểu bầy thiên ma này tất có điều cổ quái. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Vị sư đệ này, hai người tại hạ là Trương Ngọc Tân cùng Nguyên Kim Na của Hỗn Độn Sơn, cũng là người thủ vệ tầng thứ 5 chấn ma tháp. Sư đệ cũng nghe được chức trách của chúng ta rồi đó. Nếu mà tầng thứ 5 xuất hiện thiên ma uy hiếp đến tính mạng tuyệt đại đa số tu luyện giả, chúng ta nhất định phải đi thu dọn hoặc là đưa chúng đến tầng cao hơn." Ánh mắt của hắn liếc nhìn về bầy thiên ma đang đứng yên bất động, nói: "Muốn ngưng tụ số lượng thiên ma đông đảo như thế, trong đó nhất định có một con thiên ma biến dị. Hơn nữa đẳng cấp con thiên ma này tuyệt đối không dưới ngũ giai." Cơ thịt trên mặt Trình Hạo Thiên khẽ co rút một chút, hắn cũng cười khổ không thôi. Nhãn lực hai vị này hơn người, chỉ cần liếc một cách đã nhìn ra huyền ảo trong đó. Hơn nữa bọn họ mặc dù nói rất đường hoàng nhưng ngụ ý cũng càng rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chuyện tốt bị hắn một mình chiếm hết. Nguyên Kim Na đột nhiên phung tay lên, một cỗ chân khí cường đại nhất thời cuồn cuộn ra. Ở trong hư không thậm chí tóe lên vài thanh âm nổ vang. Sau đó, cỗ lực lượng này giống như bài sơn đảo hải oanh kích đến bầy thiên ma. Nàng dù sao cũng là một vị cường giả bát giai, năng lực vượt xa tu luyện giả ngũ giai bình thường có thể với tới. Giở tay nhấc chân đều tạo ra uy thế cường đại, đủ làm Trình Hạo Thiên lâm vào thẫn thờ. Oanh! Sau một tiếng nổ, khi cỗ lực lượng này tiếp xúc cùng bộ phận thiên ma cư nhiên triệt để chấn nát một mảnh hư vô. Trương Ngọc Tân cùng Nguyên Kim Na đồng thời ngẩn ra, trên mặt hai người bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra sắc thái nghi hoặc. Lực lượng cường giả bát giai mặc dù cường đại, nhưng ngay cả như vậy, khi đối mặt với số lượng thiên ma đông đảo như thế cũng không dám có chút khinh thường nào. Nếu mà bản thân thật sự bị vây hãm, bọn họ cũng chỉ còn một đường chết. Cho nên một kích kia Nguyên Kim Na cũng không sử dụng toàn bộ thực lực, mà chỉ hơi dò xét một chút thôi. Nhưng mà một quyền này lại tạo ra hiệu quả huy hoàng làm người ta khó có thể tin nổi. Giống như bầy thiên ma trước mắt bọn họ chỉ có thực lực chừng nhất nhị giai. Hú! Thanh âm kỳ dị từ trong bầy thiên ma vang lên. Dưới sự chỉ huy của Mộng Yểm, một mảnh khu vực này lần nữa hiện đầy thiên ma. Bọn nó hoàn toàn bổ khuyết cho mảnh trống giống kia. Đôi mắt Trương Ngọc Tân sáng ngời nói: "Huyễn thuật, con thiên ma thủ lĩnh sở trường về huyễn thuật." Nguyên Kim Na chậm rãi gật đầu, bất quá đôi mi thanh tú cũng hơi nhăn lại, nói: "Thiên ma trên căn bản đều sở trường về huyễn thuật, từ điểm này cũng không cách nào phân biệt ra chủng loại con thiên ma này." Trương Ngọc Tân trầm ngâm một chút, nói: "Nói vậy thôi, con thiên ma ngũ giai đó có thể vận dụng huyễn thuật đến trình độ bực này, nhất định là một trong những chủng loại am hiểu huyễn thuật nhất." Dứt lời, hắn xoay đầu, mỉm cười nói: "Vị sư đệ này, tại hạ nói đúng không?" Trình Hạo Thiên trong lòng thở dài, hắn biết chuyện đến mức này, hai người kia tuyệt đối sẽ không buông tha. "Sư huynh nói không sai, ở trong đó có một con mộng yểm." Trình Hạo Thiên lạnh lùng nói: "Bất quá con mộng yểm đó là của sư đệ, kính xin hai vị tạm thời tránh đi. Nếu mà tiểu đệ không cách nào bắt nó, thì hai vị xuất thủ cũng không muộn." Hai người Trương Ngọc Tân trao đổi nhau bằng ánh mắt kinh hỉ, bọn họ đồng thanh nói: "Mộng yểm ở trong thiên ma, danh tiếng mộng yểm không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Cho dù là ai cũng biết giá trị của loại thiên ma này đến mức nào." Trương Ngọc Tân hừ lạnh một tiếng, nói: "Mộng yểm chính là thiên ma chân quý nhất trong thiên hạ, há có thể tùy sư để một mình xử trí. Hãy để chúng ta xử lý đi." Hai hàng lông mày hắn nhướng lên, nói: "Dù sao cũng là nhân tộc, ngươi bây giờ rời đi vẫn còn kịp đó." Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, nói: "Các ngươi là thủ vệ tầng thứ 5, cũng không phải môn nhân ngũ giai đến đây thí luyện. Làm như vậy, chẳng lẽ không sợ người ta nhạo báng sao? Sắc mặt hai người Trương Ngọc Tân ửng đỏ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nếu như là thiên ma biến dị bình thường, bọn họ có lẽ sẽ không để ý. Nhưng mà đã nghe được danh từ mộng yểm, trong lòng bọn họ cũng lung lay. Một con mộng yểm, nếu mà có thể bắt sống nó, thì tuyệt đối sẽ có vô số thái thượng trưởng lão muốn tranh mua. Đây là một lợi ích khổng lồ làm cho bọn họ khó có thể kháng cự. Trương Ngọc Tân sụ mặt lại cả giận nói: cấp cho mặt mũi mà không biết tốt xấu à? Dứt lời, hắn giơ nắm tay lên. Trên bàn tay chẳng biết lúc nào đã là một cây đại đao, mà trên mặt đao lại càng tóe lên hào quang sáng chói. Bảo khí chi quang trình độ nồng đậm cùng cường độ khí tức của đạo tia sáng này đều nói rõ sự cường đại của nó. Đây là bảo khí chi quang hàng thật giá thật. Ngươi không đi phải không? Trương Ngọc Tân lớn tiếng quát. Nếu như là một tu luyện giả ngũ giai bình thường, Trương Ngọc Tân có lẽ đã sớm đánh chết rồi. Nhưng mà nếu Trình Hảo Thiên đã giao chiến cùng mộng yểm được lâu như thế, dưới chân lại là một kiện thần binh phi hành hiếm thấy, thì bản thân khẳng định có lực lượng cực kỳ cường đại. Mà sau lưng hắn có lẽ có chỗ dựa cường đại làm cho bọn họ không dám trêu chọc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không dám đánh thương hoặc chém giết Trình Hảo Thiên. Có trời mới biết ở trên người hắn có pháp thuật thủ hộ bí truyền gì đó hay không. Nếu mà xúc phạm cấm chế, đưa tới địch nhân cường đại hơn, thì cách được không thể bù lỗ cho cách mất rồi. Trình Hảo Thiên thở dài một tiếng, hắn giống như lẩm bẩm: mộng yểm này là ta phát hiện trước mà. Trương Ngọc Tân tức giận hừ một tiếng, nói: tên này đúng là muốn chết. Hắn phách ra một đao, trong hư không nhất thời xẹp qua một đạo đại quang cử đại giống như phá vỡ cả phiến thiên địa, chém tới Trình Hảo Thiên không chút lưu tình. Thật ra một đạo này của hắn đã hạ thủ lưu tình rồi. Uy thế cường đại như vậy bất quá chỉ muốn dọa lùi tên không biết lai lịch sâu cạn này. Cướp đoạt mộng yểm mặc dù cũng sẽ kết làm đại thủ, nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Nhưng nếu mà chém giết người này, thì thủ này mới thật sự không cách nào hóa giải. Đương nhiên, đây cũng là hắn kiêng kỵ với lai lịch thân phận Trình Hảo Thiên. Sợ ở trên người hắn tồn tại lạc ấm do cường giả gieo xuống, cho nên mới không dám dễ dàng chém giết hắn. Nếu không, một tu luyện giả bát giai sao có thể kiên nhẫn như vậy? Trình Hảo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay phẩy nhẹ. Trước mặt hắn nhất thời xuất hiện một thuẫn bài hình tròn. Trên mặt thuẫn bài này phóng ra uy năng khổng lồ không gì sánh nổi. Lực lượng cường đại kia dao động lên, cư nhiên đón lấy một đao của vị cường giả bát giai Trương Ngọc Tân này. Canh thanh âm khổng lồ chợt từ trên bầu trời truyền ra. Một đao uy lực tuyệt luân của Trương Ngọc Tân hung hăng chém vào trên Hải Vương thuẫn. Nhưng mà thuẫn bài này cư nhiên chỉ hơi lay động một chút, sau đó liền vững vàng bất động như núi. Sau đó quanh người Trình Hảo Thiên bắt đầu hiện ra từng trận quang điểm. Số lượng những điểm sáng này trong nháy mắt đã lên tới mấy vạn có hơn. Hơn nữa dưới ánh mắt bọn họ mỗi điểm sáng đều chậm rãi biến thành một con tiểu long. Chỉ trong nháy mắt quanh người Trình Hảo Thiên đã hiện ra gần 10 vạn con tiểu long. Đối mặt hai vị cường giả bát giai, ngay cả Trình Hảo Thiên cũng không dám lưu lại thực lực. Nhưng mà khi thấy những con tiểu long bay lượn trên hư không ở mảnh thiên địa này, sắc mặt hai người Trương Ngọc Tân đồng thời trở nên cực kỳ cổ quái. Nơ gơ u v quy quy o y lơ a Trình Hảo Thiên phản kiếm tung. Nguyên Kim Na trên dưới đánh giá hắn, nhẹ giọng hỏi. Trình Hảo Thiên mỉm cười khom người hướng hai người bọn họ cao giọng: Vạn Kiếm Tông Trình Hảo Thiên ra mắt hai vị sư huyên tỷ Hỗn Độn Sơn. Hai người bọn họ chăm chú nhìn, rồi đều khẽ lắc đầu. Khí tức cường hãn trên người trong nháy mắt thu liếm. Khí thế dương cung bạc kiếm lúc đầu đồng thời biến mất vô tung. Cổ tay Trương Ngọc Tân run lên, đã thu bảo khí đại đao vào, nói: ngươi là Trình Hảo Thiên, như vậy cơ hội này sẽ để cho ngươi. Quyển 5, Vô Đề chương 83, Tâm Ngoan Thủ Lạc. Trình Hảo Thiên vui mừng trong lòng, nhưng đồng thời vẫn cảnh giác.

Mắt thấy thân thể mình thu nhỏ lại từng chút, nó đột nhiên quát to: "Ta nguyện ý thuần phục, xin hãy cứu ta." Khuôn mặt trần tà dữ tợn cuồng tiếu nói: "Bây giờ mới thuần phục chậm rồi, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro, để ngươi vạn kiếp không ngoi lên được." Lời hắn còn chưa dứt, liền cảm giác khác thường. Con mộng yểm này tựa hồ cũng không phải kêu thả ta ra, mà là xin cứu ta. Hắn dùng mình một cái, chưa kịp phản ứng thì trên mặt đất đã bắn ra một cột sáng khổng lồ không thể tưởng tượng. Sau đó thanh âm giống như thiên lôi đánh xuống vang rồi khắp trời đất. Phong quyển 5, vô đề chương 86, gặp rồi chạy. Vô số tia sáng kỳ dị lóe ra lưu lại trên thiên không, bóng đêm giống như vĩnh viễn tồn tại ở trong không gian kỳ dị này. Trong không khí hoàng hôn mang theo mùi hương sắc sâu đậm, nhưng thiên không chấn ma tháp vẫn như cũ vạn năm không đổi, lóe ra tinh quang vô tận. Xong, vào lúc này, một đạo quang trụ khổng lồ từ trên mặt đất đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đã chiếu đến người trần tà. Phong, ngay thời khắc đạo thanh âm giống như lôi đình này vang lên, bất luận là trần tà hay là hắc sắc mộng yểm đều cảm nhận được rung động mãnh liệt đến từ sâu trong linh hồn. Chiếc gương nhỏ trong tay trần tà đột nhiên đại phát quang mang, tựa hồ kiệt lực chống cự lại cố lực lượng này. Nhưng mà chiếc gương này của hắn cũng không phải là ngụy pháp khí, thậm chí còn không phải là bảo khí gì, mà chỉ là một linh khí mà thôi. Linh khí trong tay luyện khí sư, bên trong hàm chứa lực lượng quang minh cường đại. Nếu mà dùng để đối phó thiên ma nhất tộc tự nhiên như làm chơi ăn thật. Nhưng mà đối mặt với đạo quang trụ này, nó liền lộ ra vẻ bất lực. Choang thanh âm giòn vang, chiếc gương đã hoàn toàn vỡ vụn. Mà ngay thời khắc tan vỡ, lại tuôn ra tia sáng chói mắt tuyệt đẹp. Trần tà kêu thảm một tiếng, hai tay che mặt, nước mắt mơ hồ tuôn chảy. Ngay thời khắc linh khí tan vỡ, ngay cả hắn cũng cảm nhận được trùng kích mãnh liệt. Hai mắt một mảnh trắng xóa, cũng không thấy được bất kỳ vật gì nữa. Sau đó, hắn nhanh chóng cảm ứng được một cỗ sát khí mãnh liệt tuôn ra từ dưới đất. Mà càng làm người ta cảm thấy hồn phi phách tán là, hắn đột nhiên phát hiện chân khí bên trong cơ thể đã không cách nào vận dụng. Mặc dù chân khí vẫn minh mông như cũ, thực lực cửu giai đỉnh phong vẫn tồn tại, nhưng chân khí cường đại này lại không cách nào khơi dậy vận dụng. Hai mắt không thấy được vật gì, chân khí không cách nào vận dụng, sát khí lại càng lúc càng gần. Trần tà cũng không dám có chút chần chờ nào, hắn há miệng lấy hết sức bình sinh giống lên: "Khốn long chi phách!" Thủ hộ âm tiếng vang kỳ dị chợt nổ mạnh trên người hắc sắc mộng yểm. Sau đó khốn long tác trói buộc mộng yểm đã nhẹ nhàng bung ra, dùng tốc độ không thể tưởng tượng trong nháy mắt đã phóng tới trước người trần tà. Chát một thanh âm giống như kim thiết va chạm nhau bạo liệt trước người trần tà. Khốn long tác gần như trong suốt kia ương ngạnh ngăn cản ánh sáng tử vong lại. Ở sau ánh sáng tử vong kia cư nhiên là một sinh vật kỳ dị chân đạp độn thiên trụ. Thân thể sinh vật này có thủ trưởng cùng đầu lâu của kim cương nhất tộc. Ở trên trán nó, một con mắt chậm rãi khép lại. Ánh sáng tử vong thần diệu vô cùng vừa rồi chính là từ con mắt đó phóng ra. Ngay từ đầu trên người Trịnh Hảo Thiên chỉ triển lộ 5 tầng vầng sáng. Từ ngoài nhìn vào, hắn chính là một tu luyện giả ngũ giai bình thường nhất. Tu luyện giả ngũ giai có lẽ hiếm thấy ở tiểu linh giới, lại là lực lượng trung kiên trong các phái ở đại linh giới. Có điều ở trong tầng thứ 5 chấn ma tháp tùy ý chỗ nào cũng có thể thấy được. Cho dù trí tưởng tượng của Trần Tà có lợi hại hơn vạn lần, cũng không thể nào nghĩ đến. Vì ở cùng một chỗ với phu phụ Trương Ngọc Tân này, một tên trẻ tuổi chỉ ngũ giai cư nhiên chính là người gần đây nổi tiếng dầm gian Trịnh Hảo Thiên Vạn Kiếm Tông. Cho nên khi hắn đánh ra một quyền xong, liền bỏ mặc sống chết của Trịnh Hảo Thiên, mà đặt toàn bộ tinh thần vào người mộng yểm. Nhưng mà hắn lại không biết, một quyền tuyệt đối tất sát trước của kia của hắn căn bản không mang đến chút thương tổn cho Trịnh Hảo Thiên. Kỳ thật, lúc hắn đột nhiên ra tay nhất cử chém giết phu phụ Trương Ngọc Tân, Trịnh Hảo Thiên đã hiểu rõ ý đồ của hắn. Chẳng qua, hắn ra tay thật sự quá mức đột ngột cùng dường dị. hơn nữa tốc độ thật sự quá nhanh, làm cho Trình Hạo Thiên căn bản không kịp viện thủ. Hơn nữa, Hỗn Long Tác trong tay Trần Tà uy năng cực lớn, càng làm cho Trình Hạo Thiên kiêng kỵ vạn phần. Cho nên lúc mắt thấy không kịp cứu viện, Trình Hạo Thiên liền tát nước theo mưa, làm bộ bị một quyền này đánh chết. Chẳng những không chút chống cự rơi xuống mặt đất, hơn nữa còn ném mình tạo thành một cái hố có thể ẩn thân. Nếu như là bình thường, Trần Tà có lẽ còn kiểm tra một chút. Nhưng lúc này Mộng Yểm trước mặt, hắn há có thể phân tâm. Nắm trong hố nửa ngày, thu toàn bộ cuộc chiến của Trần Tà cùng Mộng Yểm vào trong mắt. Trình Hạo Thiên không khỏi không thừa nhận, Mộng Yểm này mặc dù chỉ chừng ngũ sai, nhưng nó lại có uy lực cường đại vô cùng. Thực lực biểu hiện ra thậm chí còn cường đi hơn trong truyền thuyết. Lực mị hoặc của nó cư nhiên ngay cả một tu luyện giả cửu giai đỉnh phong cũng không thể chống đỡ. Có lẽ Trần Tà cũng bị tiền tài che mắt. Nhưng nếu mà không có thanh âm mị hoặc của Mộng Yểm, hắn há lại dễ dàng phóng ý niệm tinh thần vào trong mảnh hắc sắc kia. Chẳng qua là Mộng Yểm đã tính sai một bước. Trên người Trần Tà không chỉ có một chiếc Hỗn Long Tác thâm khả bất chắc, mà còn có một linh khí quang minh đặc biệt khắc chế sinh vật hắc ám. Dưới phối hợp của hai kiện thần binh bảo vật này, cộng thêm thực lực cửu giai đỉnh phong cường đại của bản thân mình, cuối cùng Trần Tà liền có thể thoát ra ngoài. Mà nhìn lại về phương diện rèn luyện ý chí của Trần Tà tuy không đáng nhắc tới, nhưng thực lực vốn có của hắn lại tuyệt đối không thể khinh thường. Một thân một mình tiến vào bên trong đàn thiên ma, sự tự tin này cường đại đến mức nào? Ngay cả khi phát hiện ra trong bầy thiên ma cũng không phải toàn bộ là hư ảo, nhưng hắn vẫn như cũ có thể bình an thoát thân. Bất kể là hắn có vận dụng lực lượng ngụy pháp khí hay không, biểu hiện như vậy đã đủ làm người ta nhìn với cặp mắt ngưng trọng. Ngay lúc Trình Hạo Thiên do dự có nên xuất thủ đánh lén hay không, thì Mộng Yểm lại quát to một câu khiến cho hắn hạ quyết định trong nháy mắt. Hắn không chút nghĩ ngợi yêu hóa biến thân thành hợp thể cùng Bảo Hùng Vương cùng Kim Cương Hoàng tộc. Sau đó, hắn vận dụng Kim Cương Pháp Mục từ lúc có được vẫn chưa dùng đến kia. Kim Cương Pháp Mục ngay cả ở bên trong Kim Cương Hoàng tộc cũng không phải ai cũng có được. Đây là một loại thiên phú, một loại thiên phú có thể nói là cường đại nhất. Mà khi Kim Cương Pháp Mục mở ra, nhất thời tuôn trào uy năng khổng lồ không gì sánh nổi. Một luồng quang trụ phóng ra, nhất thời phong tỏa hoàn toàn chân khí bên trong cơ thể Trần Tà. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cách nào điều động được. Nếu như Trần Tà sớm có chuẩn bị, có lẽ vẫn có thể tránh được một kiếp này. Nhưng mà dưới tình huống bị đánh lén, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Chẳng qua, phản ứng của hắn vẫn nhanh đến trình độ khó tin. Ngay thời khắc chân khí chuẩn bị không cách nào vận dụng được, hắn đã điều khiển ngụy pháp khí Hỗn Long Tác thủ hộ bản thân. Trình Hạo Thiên chân đạp độn thiên trụ, dùng thân thể khổng lồ của Hùng Vương chụp ra một chảo, bị trận trận phách khí Hỗn Long Tác quanh người Trần Tà ngăn cản, cũng không thể làm cho hắn thương tổn chút nào. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, Trình Hạo Thiên điều khiển độn thiên trụ lui về phía sau một chút. Sau đó hắn liền cảm ứng được con Mộng Yểm kia mặc dù thoát khỏi trói buộc của Hỗn Long Tác, nhưng giống như vô lực từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, cứ như vậy nện lên mặt đất, phảng phất như một khối vải màu đen dán chặt lấy mặt đất không chút nhúc nhích. Trong lòng Han âm thầm lo lắng, thật sự không rõ con Mộng Yểm này đang giở trò vượt gì. A-I-L-A-I, Trần Tà điên cuồng chu lên. Ta phải lột ra, rút gân ngươi, làm ngươi cầu sinh không được, cầu chết không xong. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, con ngươi đảo một vòng, nhìn đi ý niệm vận dụng Tiểu Long và Thương Long trong đầu. Thực lực người này không phải tầm thường. Hỗn Long Tác quanh người lại càng thần diệu vạn phần. Lúc không tuyệt đối nắm chắc đánh chết được hắn, Trình Hạo Thiên cũng không muốn tiết lộ thân phận mình ra. Thân hình hắn khẽ động, đã di chuyển vòng quanh Trần Tà. Đồng thời một đôi hùng trưởng khổng lồ uy vũ sinh phong tung bay về phía hắn. Song Trình Hạo Thiên rất nhanh liền phát hiện đoàn Hỗn Long Tác của đối phương quả nhiên có diệu dụng không cách nào tưởng tượng. Bất luận là công kích chuyển ngoặt như thế nào, cũng không thể đột phá, giống như chỗ nào cũng có sợi dây thừng trong suốt kia ngăn cản. Sau một lát, Trần Tà cũng bình tĩnh lại, hắn lắng tai nghe, rồi đột nhiên quát lên. Khốn long chi phách chế trụ hắn. Trong khốn long tác nhất thời hiện lên một bóng người nhàn nhạt, chính là phách linh chân chính của khốn long chi phách. Trình Hảo Thiên kinh hãi trong lòng. Độn Thiên Chu vội vàng lui về sau 10 trượng, đồng thời vung tay lên. Một đạo kiếm quang lượn vòng, đâm về Trần Tà từ một phương hướng khác. Sắc mặt Trần Tà đại biến. Hắn lập tức nhớ lại tình trạng hiện tại của mình. Lúc này chân khí không có, hoàn toàn dựa vào khốn long tác tự chủ phòng hộ. Nếu mà khốn long tác rời khỏi mà hắn gặp phải công kích, sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa nghĩ tới đây, Trần Tà liền bất chấp mọi thứ, thanh âm kinh hãi quát lên. Khốn long chi phách. Thủ hộ bóng người vừa mới hiện lên trong sợi dây thừng lay động một chút lập tức tiêu tán đi. Sợi dây thừng giống như vô hình này lần nữa thủ hộ Trần Tà chật như nêm cối. Trình Hảo Thiên công kích hồi lâu cuối cũng không đạt được hiệu quả gì. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến hóa. Bởi vì hắn đã cảm ứng được khí tức trên người Trần Tà đã dần dần khôi phục lại. Đây là điểm báo hiệu quả phong tỏa chân khí của Kim Cương Pháp Mục sắp biến mất. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình lay động giữa không trung, trong nháy mắt đã hóa thân thành chim đại bàng. Sau đó, hai cánh hắn xòe ra, phóng xuống mặt đất. Cặp vuốt khổng lồ gắp lấy con thiên ma hắc sắc biến dị trên mặt đất. Hai cánh khổng lồ mang theo trận trận cuồng phong mãnh liệt vô tận, trong nháy mắt đã bay về phương xa, biến mất vô tung. Ở phía sau hắn, Trần Tà dưới sự thủ hộ của khốn long tác cuối cùng cũng miễn cưỡng hé đôi mắt ra. Hắn thoáng nhìn, phương xa một con thiên cầm gắp lấy mộng yểm cao chạy xa bay. Nhưng mà, bộ dáng con thiên cầm này ra sao, hiện tại hắn cũng không phân biệt được. Hàm răng hung hăng cắn chặt lại, âm thanh rất nhỏ truyền ra. Thiên cầm biến thân, kim quang thần mục. Tên xúc sinh nào của kim quang đồng dám cháy nhà hôi của phong thần nhai, ta thể thế bất lưỡng lập với các ngươi. Quyển 5, vô đề chương 87. Hắc ám cứu trị. A, một tiếng thét hung hãn mãnh liệt truyền khắp bầu trời. Lúc bầy thiên ma ở phủ cận nghe được thanh âm này, chẳng những không thám thính về hướng đó, mà còn ngược lại như gặp phải duyệt, vội vàng bỏ chạy thật xa. Bởi vì trong thanh âm này tự nhiên hàm chứa một tia ba động lực lượng quang minh nhàn nhạt. Mặc dù loại ba động này như có như không, nhân loại khó cảm ứng được, nhưng những thiên ma thuộc về chủng tộc bóng tối này lại rất nhạy cảm, liền nhận ra bất đồng trong đó. Cho nên chúng đều bỏ chạy ra xa, không có nửa điểm ý tứ muốn tới gần tiếng sống đáng sợ đó. Hai cánh Trình Hảo Thiên thu lại, đã vững vàng hạ xuống. Thân thể của hắn run rẩy lên, liền biến thành hình người. Chẳng qua, lúc hắn nhìn con thiên ma màu đen này, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái. Hắn tin chắc trên tay mình tuyệt đối là bản thể hắc sắc mộng yểm, cũng không phải là huyễn cảnh do mộng yểm huyễn hóa ra. Nhưng mà chính bởi vì thế mới làm cho hắn cảm thấy rất khẩn trương. Con mộng yểm này sẽ không chết rồi đó chứ? Linh lực chậm rãi tuôn vào trong mảnh hắc sắc. Lần này Trình Hảo Thiên cực kỳ cẩn thận, vận dụng toàn bộ tinh thần. Hắn đã từng chứng kiến Trần Tà một cường giả cửu giai đưa thần niệm vào bên trong hắc sắc, kết quả bị chế trụ không thoát được. Cho nên lúc này hắn tự nhiên không dám có chút khinh thường. Bất quá, Trần Tà sở dĩ bị như vậy là bởi vì hắn không lĩnh ngộ được lực lượng ý chí trong thiên địa. Mà Trình Hảo Thiên lại tin tưởng lực lượng tâm niệm cùng định lực của mình cường đại hơn hắn gấp trăm lần. Cho nên mới dám biết rõ trong núi có hổ mà vẫn đi vào. To gan lớn mật dò xét đến cuối cùng. Linh lực cùng thần niệm Trình Hảo Thiên nhanh chóng tiến vào trong mảnh hắc sắc kia. Xong, sau khi phiêu đãng bên trong mấy vòng, tâm Trình Hảo Thiên dần dần trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm ứng được, ở bên trong mảnh hắc sắc này, cũng không có sức sống nào. Giống như một lão nhân sắp chết, sinh mệnh không còn bao nhiêu. Xem ra kiện linh khí quang minh trong tay Trần Tà thật không đơn giản. Đặc biệt đối với sinh vật bóng tối lại có lực sát thương khổng lồ. Đương nhiên, Chuyện này có liên quan với đẳng cấp người sử dụng. Trần Tà dù sao cũng là một vị cường giả cửu giai đỉnh phong, mà hắc sắc mộng yểm chỉ là một con thiên ma biến dị ngũ giai mà thôi. Đẳng cấp song phương chênh lệch khổng lồ cũng không phải dựa vào năng lực đặc thù của mộng yểm là có thể bù đắp được. Trình Hảo Thiên mơ hồ cảm thấy sinh mệnh bên trong cơ thể mộng yểm tựa hồ dần dần mất đi. Nếu mà không cách nào bổ sung thì sau một khắc tính mạng nó thật sẽ biến mất. Hắn khẽ lắc đầu, con mộng yểm này thật quá cao ngạo, đến khi tính mạng nguy cấp nhất mới mở miệng thuần phục. Hơn nữa đối tượng thuần phục còn không phải là Trần Tà. Vị thái thượng trưởng lão của thất nguyên môn kia nói không sai chút nào. Muốn thu phục một con mộng yểm, trừ khi có thực lực cùng ý chí cường đại ra, thì cơ duyên xảo hợp mới là trọng yếu nhất. Do dự hồi lâu, Trình Hảo Thiên đưa bàn tay nhẹ nhàng áp vào trên thân thể giống như tờ giấy của hắc sắc mộng yểm kia. Bên trong não vực hắn, lực lượng hắc ám cường đại nhất thời không chút bảo lưu phóng thích ra. Đại hắc ám tà linh pháp quyết vào giờ khắc này được hắn thôi vận đến cực hạn. Lực lượng hắc ám cường đại cuồn cuộn không ngừng từ bên trong khí xoáy truyền ra, hơn nữa còn tràn vào bên trong cơ thể mộng yểm. Lực lượng hắc ám đại biểu cho tử vong, cũng đại biểu cho yên tĩnh. Nếu mà bên trong cơ thể người bình thường tích lũy quá nhiều lực lượng hắc ám, trên căn bản sẽ trở thành con dao hai lưỡi đối với tu luyện giả. Chúng có thể làm thực lực tu luyện giả cường đại hơn rất nhiều, nhưng đồng thời lại tạo ra ma lực cắn trả. Khi thần trí tu luyện giả hôn mê sẽ đại khai sát giới, trở thành nhân ma. Nhưng mà mộng yểm vốn là một trí nhân trong thiên ma, lực lượng hắc ám đối với nó mà nói tuyệt đối là vật phẩm bổ dưỡng không gì bằng. Từng đạo lực lượng hắc ám giống như tình nguyện trào vào bên trong cơ thể hắc sắc mộng yểm. Sinh mệnh lực trong đoàn hắc sắc bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Bất quá hiển nhiên là giao phong trước kia với Trần Tà làm mộng yểm hao tổn thật sự quá lớn. Cho nên nó mặc dù có được lực lượng hắc ám của Trình Hảo Thiên bù đắp, nhưng muốn khôi phục tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Sau một lát, Trình Hảo Thiên khẽ cau mày. Hắc sắc mộng yểm này quả thực như một động không đáy. Nó không chút khách khí thôn phệ lực lượng hắc ám của mình tu bổ thương thế. Tốc độ cực nhanh, làm cho hắn ngoài kinh ngạc ra còn cảm thấy kiệt lực. Bàn tay nhẹ nhàng phẩy, đã lấy ra một tấm linh quang phù triện ngũ giai ở trên người. Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ trào vào bên trong khí toàn cơ hồ bù đắp toàn bộ linh lực đã tiêu hao hết. Mặc dù những linh lực này đều từ bên trong quang minh phù triện bù đắp vào, nhưng mà dưới vận chuyển của đại hắc ám tà linh pháp quyết, toàn bộ chúng đều chuyển đổi sang lực lượng hắc ám. Hơn nữa còn cuồn cuộn không ngừng đưa vào bên trong cơ thể mộng yểm. Trình Hảo Thiên hiện tại giống như chuyển hoán lực lượng quang ám. Vì muốn cung cấp lực lượng hắc ám đầy đủ cho mộng yểm chữa thương, hắn liên tiếp tiêu hoa 5 tấm linh quang phù triện ngũ giai. 5 tấm linh quang phù triện ngũ giai đó chính là tương đương với toàn bộ linh lực của 5 linh khí sư ngũ giai. Vì thế có thể thấy được hắc sắc mộng yểm vừa rồi nhận lấy thương tổn đến mức nào. Bất quá cứ theo trạng thái hấp thu như bây giờ sẽ dần dần khôi phục. Sợ là chỉ có thiên ma nhất tộc mới có năng lực bực này. Khối hắc sắc trước mắt khẽ run lên, sau đó thoát khỏi bàn tay Trình Hảo Thiên, dần dần phồng lên, giống như một tấm vải từ từ bành trướng. Phối hợp với ánh sáng âm u lúc này, quả thật có mấy phần làm cho người ta cảm thấy sờn gai ốt. Ngươi có lực lượng hắc ám. Thanh âm hắc sắc mộng yểm chậm rãi truyền đến, bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên cực độ. Hắn đã tự mình trải nghiệm qua lực lượng quang minh của Trình Hảo Thiên, cho nên sao có thể nghĩ tới bên trong cơ thể tên linh khí sư này lại chứa cả lực lượng hắc ám không thua kém quang minh chút nào. Trình Hảo Thiên cười ngạo nghễ, nói: không sai, bản thân ta chính là thân thể quang ám đồng tu. Thân thể hắc sắc mộng yểm chậm rãi lắc lắc vài cái, lẩm bẩm nói: thân thể quang ám đồng tu, hơn nữa còn yêu hóa biến thân, trong nhân loại các ngươi nguyên lai còn có loại biến dị này sao? Sắc mặt Trình Hảo Thiên nhất thời trở nên xám lại. Cái gì gọi là loại biến dị chứ? Thân thể hắc sắc mộng yểm lay động lên, giống như con mèo tỉnh giấc cong bốn chân lại, làm giãn then thể ra. Ngươi cứu ta là muốn ta thực hiện lời hứa sao? Trình Hảo Thiên hơi ngạc nhiên, nhìn nó thật sâu, chốc lát sau liền nói. Ta biết mộng yểm là chủng tộc cao ngạo. Các ngươi tự cho mình là thanh cao. Các ngươi có đặc tính không lệ thuộc. Tuyệt đối không thuần phục bất kỳ chủng loại nào khác. Thậm chí ngay cả chính thiên ma chi vương của các ngươi cũng chưa chắc có thể lấy được tín ngưỡng cùng thừa nhận tận đáy lòng của các ngươi. Thân thể đang lay động của mộng yểm đột nhiên ngừng lại, nó kinh ngạc nói. Sao ngươi biết được? Trình Hảo Thiên khẽ mỉm cười, nói. Nhân tộc chúng ta truyền thừa vô cùng vô tận, bác đại tinh thâm, biết một chút chuyện nhỏ chẳng có gì lạ. Hắc sắc mộng yểm rõ ràng không hài lòng với đáp án này lắm, nhưng nó cũng không hỏi tới, mà chỉ nói. Ngươi đã biết vậy, sao còn cứu ta? Vẻ cười trên mặt Trình Hảo Thiên thu lại, trầm giọng nói. Bởi vì ta muốn nhận được một cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội khế ước bình đẳng sinh mệnh. Trình Hảo Thiên trịnh trọng nói. Ta sẽ bổ sung đại lượng lực lượng hắc ám cho ngươi, để ngươi khôi phục tới cảnh giới đỉnh phong. Khi đó, hai người chúng ta phóng tay đánh một trận. Nếu ta thua, tự nhiên sẽ không oán không hận. Nhưng nếu ta thắng, vậy mời ngươi cho ta một cơ hội ký kết khế ước bình đẳng sinh mệnh. Thân thể hắc sắc mộng yểm từ từ ngưng tụ, cuối cùng biến thành bộ dáng nhân loại. Hắn nghiêng đầu, nói. Ngươi tin ta sao? Ta tin chủng tộc mộng yểm các ngươi. Trình Hảo Thiên cao giọng nói. Mộng yểm hứa hẹn không thể tin, nhưng mà mộng yểm nhất tộc hứa hẹn lại là lời hứa đáng tin nhất trên thế giới. Lời này của hắn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng mà hắc sắc mộng yểm trước mắt hiển nhiên nghe được hàm ý chân chính trong những lời này. Nó trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói. Không cần đợi nữa. Sao? Trình Hảo Thiên khó hiểu nói. Muốn nhận được sự tán thành của ta ký kết khế ước bình đẳng sinh mệnh với ta, nhất định phải vượt qua mộng cảnh của ta. Nếu mà ngươi có thể bằng vào lực lượng bản thân kiên trì được ở trong mộng cảnh, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nếu không, ngươi sẽ chết ở trong mộng cảnh. Hắc sắc mộng yểm lạnh lùng nói. Trước khi ngươi quyết định, hãy suy xét cho thật kỹ. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói. Ngươi muốn ta bây giờ liền trải qua mộng cảnh hắc sắc của ngươi sao? Đừng quên, hiện tại ngươi còn chưa khôi phục toàn bộ như cũ. Chỉ sợ rất khó phóng thích ra uy năng lớn nhất của mộng cảnh. Mộng yểm trầm mặc một chút, rồi nói. Thế giới ở đây cũng không phải là thế giới của ta, mà ta đã trêu chọc đối thủ cường đại trong nhân tộc các ngươi. Người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta phải rời khỏi đây. Tâm Trình Hảo Thiên khẽ động. Con mộng yểm này khẳng định trước kia đã hấp thu linh hồn nhân loại. Hơn nữa đạt được trí nhớ bọn họ. Cho nên mới có thể đoán được hoàn cảnh bản thân bây giờ. Nếu để nhân loại biết, ở tầng thứ 5 chấn ma tháp có một con mộng yểm mà nói, khẳng định sẽ tạo ra một mảnh oanh động. Chỉ sợ các thái thượng trưởng lão môn phái cũng không thể ngồi yên không để ý. Nếu mà nó tiếp tục ở đây thì hậu quả duy nhất chính là bị thu phục hoặc tiêu tán đi. Khóe miệng Trình Hảo Thiên khẽ giật, trong lòng hắn dâng lên một trận tự tin cùng kích động mãnh liệt. Trần Tà xuất hiện đối với phu phụ Trương Ngọc Tân mà nói, tuyệt đối là sát tinh chí mạng. Nhưng mà đối với hắn, đối với hắc sắc mộng yểm mà nói, lại là bước ngoặt khổng lồ. Có lẽ lần này ông trời ra đã ban cho hắn và nó một cơ hội cực tốt. Gật mạnh đầu, Trình Hảo Thiên nói, ngươi đã quyết định, vậy ta liền tiến vào thế giới của ngươi đi. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, linh lực trên người cuồn cuộn, ý niệm tinh thần tiến vào bên trong thế giới hắc sắc tràn đầy mị hoặc cùng lực lượng thần bí kia. Quyển 5, Vô Đề, chương 88, khảo nghiệm khế ước. Giống một cái miệng sói khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt Trình Hảo Thiên. Hắn phảng phất còn ngửi được mùi tanh hôi trong cái miệng khổng lồ của Thâm Sơn Cử Lang kia, cùng với nhìn thấy hàm răng trắng hếu sắp cắn vào cổ mình. Cảnh tượng này cả đời hắn cũng khó có thể quên. Đây là sau khi hắn tập võ thành công, cùng với hai người Dư Uy Hoa, Lâm Đình tiến vào Thâm Sơn săn thú, gặp phải thống lĩnh Thâm Sơn Cử Lang Bạch Nhãn Lang Vương. Nó phát động công kích ba người bọn họ, Khi đó Trịnh Hạo Thiên lần đầu gặp phải mãnh thú mạnh như vậy, bị dọa cho đứng co quắp người tại chỗ. Dù có một thân sức lực cùng võ nghệ, nhưng lúc đó tứ chi đã tê dại, toàn thân co quắp. Đừng nói là đánh chết Thâm Sơn Cử Lang, cho dù có muốn xoay người leo lên cây cũng làm không được. Nếu như không phải có Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình quên mình cứu hộ, thì hắn căn bản không có khả năng thành tựu như bây giờ. Lúc này, khi hắn tiến vào trong mảnh hắc sắc kia, một màn liều mạng này cư nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thở dài một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nhắm hai mắt lại. Cảm giác rung động lúc trước không còn nữa. Khi hắn nhắm chặt hai mắt lại, con cử lang kia trực tiếp vồ tới. Bất quá, lúc này Trịnh Hạo Thiên đã không còn như xưa, hắn đã không còn khiếp nhược nữa. Sắc mặt hắn đột nhiên căng thẳng, dồn khí vào đan điền, giống lên một tiếng động trời lở đất. Biến hắn thậm chí còn không ra quyền, chỉ hét lớn một tiếng. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, nhìn tất cả cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt trở nên đình trệ lại. Dần dần tất cả cảnh tượng này hóa thành một mảnh nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Bất quá, sau khi cảnh tượng này biến mất, liền có một cảnh tượng kinh khủng mà quen thuộc như trước hiện lên. Hắn nằm trên mặt đất, bị một con bạch nhãn lang vương khủng bố khổng lồ đè lên. Móng vuốt cử lang xòe ra, cơ hồ kề sát mặt hắn. Khoảng cách song phương cư nhiên gần như thế, sinh tử giống như là chuyện trong chớp mắt. Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên nhích lên, hắn mạnh mẽ húc đầu tới, hung hăng đụng vào sóng mũi con sói. Bạch nhãn lang vương bị thương chu lên một tiếng. Lúc động tác nó còn đang trì trệ lại, song thủ Trịnh Hạo Thiên đã thần không biết dù không hay đánh tới, hung hăng kẹp cổ con sói, vặn gãy đầu nó. Sau khi lang vương tử vong, cảnh tượng này liền biến mất như trước. Bất quá hắn lại xuất hiện trong một sơn động khép kín. Ở trong đây, Nhạc Quy trọng thương ngã xuống đất, mà một tên luyện yêu vũ giả nhị giai đang cười lạnh lùng, thanh âm hung tàn làm người ta dựng cả tóc gáy. Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi bước trên mặt đất, đi tới trước người hắn, giơ quả đấm, dưới ánh mắt kinh hãi đấm nát bấy đầu hắn. Cảnh tượng trước mắt biến ảo từng màn, những cảnh tượng này đều tới từ trong trí nhớ hắn, hơn nữa đều là hồi ức kinh khủng nhất. Đối với người bình thường mà nói, những hồi ức này đều cực kỳ kinh khủng. Nếu mà thủy chung quanh quẩn trong hồi ức như vậy, khẳng định sẽ sinh ra tinh thần rối loạn, thậm chí còn bị dọa chết. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên bất đồng với người bình thường. Lúc này hắn đã nắm giữ lực ý chí trong thiên địa, hơn nữa còn căn cứ vào cố lực lượng ý chí này, sáng tạo ra tuyệt học thuộc về mình. Hiện tại, tâm hắn kiên định và cường đại đến trình độ tuyệt vời. Trừ phi phá hủy đi phần ý chí này trong lòng hắn, nếu không căn bản đừng nghĩ đến làm cho hắn có bất kỳ dao động. Gơm, y, e, tị, gơm, y, e. Cảnh tượng dưới tiếng quát liên tục của hắn hóa thành một mảnh tinh quang, hoàn toàn biến mất vô tung. Đến hiện tại Trịnh Hạo Thiên mới thở dài ra một hơi. Cảnh tượng giao chiến cùng hoàng này tuyệt đối là trải nghiệm cả đời hắn khó quên. Không phải chỉ vì hoàng trước mắt hắn là một người cường hãn nhất, mà trọng yếu là trận chiến này đối với hắn mà nói thật sự có ý nghĩa trọng đại. Cũng vì trận chiến này, danh tiếng hắn mới lên cao, tạo ra địa vị không thể dao động trong tu luyện giả trung giai của Phiêu Miêu Đại Lục. Khi hắn tận mắt nhìn thấy hoàng lần nữa ngã xuống, lòng hắn vẫn khó tránh khỏi một tia gợn sóng. Cho dù hắn biết tất cả mọi thứ chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rung động không thôi. Cảnh sắc trước mắt lần nữa biến hóa. Bất quá làm cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc là lần này hắn chứng kiến cũng không phải là bất kỳ cảnh tượng hiểm áp nào mà mình từng trải qua, mà là một mảnh hắc sắc hư vô. Sau đó trong đoàn hắc sắc này khẽ sáng lên một tia sáng lập lòe. Quang mang này làm cho người ta cảm thấy ấm áp yên tĩnh. Mặc dù nó rất u ám, nhưng cũng giống như lửa, mang đến thể nghiệm thần kỳ mà người khó tả. Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên nhướng lên, nói: Mộng Yển, ngươi không tiếp tục sao? Không cần. Trong thanh âm Mộng Yển tựa hồ có vài phần hư vô mờ mịt. như mang theo một phần cảm khái bất đắc dĩ. Vào giờ khắc này, nó biến thành một nhân loại bình thường, nói: không nghĩ tới, ngươi đã nắm giữ được lực lượng ý chí, bản tâm ngươi đã kiên định tới mức không phải ta có thể lay động. Trình Hảo Thiên hơi ngạc nhiên, nói: theo ta được biết, ngươi hẳn là còn rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển ra mà. Không, ta đã làm hết sức rồi, Mộng Yểm không chút do dự nói. Mộng Yểm nhất tộc chúng ta trong cả đời chỉ có thể ký kết một khế ước bình đẳng sinh mệnh. Cho nên ta phải bảo đảm, ngươi là ưu tú nhất, cũng là thích hợp nhất. Trình Hảo Thiên há miệng, trên mặt mang theo vài phần cổ quái, nói: Mộng Yểm không phải có thể thêm bớt mộng cảnh, hơn nữa còn có năng lực bao quát toàn diện sao? Vì sao vừa rồi ta chưa từng trải qua? Trong giọng Mộng Yểm nhất thời mang theo một tia không cam lòng. Ngươi đừng quên, ta hiện tại chỉ chừng ngũ giai mà thôi. Nếu như ngươi muốn thưởng thức những tư vị này, đợi khi ta tấn chức ma vương rồi, nhất định sẽ cho nơ gơm u vinh quy quy to y tự thể nghiệm. Trình Hảo Thiên vỗ trán một cái. Đây mới là bừng tỉnh đại ngộ. Kể từ khi hắn quan sát tấm ngọc thạch miêu tả Mộng Yểm, trong lòng cũng đã dập khuôn theo. Mộng Yểm đúng là vô cùng cường đại. Nhưng đáng tiếc là Mộng Yểm này có đẳng cấp thật sự quá thấp. Lực lượng trong tay chỉ có thể tái hiện những hồi ức kinh khủng thôi. Không cách nào căn cứ vào hồi ức sáng tạo thành huyễn cách mới. Còn Mộng Yểm cường đại chân chính, không chỉ có thể căn cứ vào hồi ức trong đầu nhân loại sáng tạo ra cảnh tượng càng thêm kinh khủng và hợp lý hơn, mà còn có thể chuyển hóa hồi ức ấm áp của nhân loại, làm cho ngay thời khắc ấm áp cảm động nhất trong nháy mắt biến thành kinh khủng nhất. Không những như thế, chúng còn có thể tạm thời ngăn cản hồi ức lại, làm cho người ta tạm thời quên đi hoàn cảnh bản thân hiện tại, quên mất bọn họ đang bị Mộng Yểm xâm nhập, do đó dễ dàng buông lỏng tâm linh. Tóm lại, nếu mà gặp phải được một đầu Mộng Yểm cường đại cấp đại ma vương chân chính, thì trên căn bản không người nào dám nói có thể giữ vững bản tâm dưới sự toàn lực xâm nhập của nó. Cho dù là đám linh giả đã lĩnh ngộ lực lượng ý chí cũng không dám nói ngoa như thế. Nhưng mà, vào lúc này hắc sắc Mộng Yểm không có thực lực cường đại như thế. Cho nên bất luận nó biến ảo như thế nào cũng không thể dao động bản tâm Trình Hảo Thiên. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Trình Hảo Thiên không khỏi cảm khái. Không trách được vì Thái Thượng Trưởng Lão Thất Nguyên Môn kia ở trong Ngọc Thạch từng ghi lại. Một khi Mộng Yểm tấn thăng thất giai trở lên, trên căn bản đã mất đi khả năng hàng phục. Kỳ thật, đây cũng không phải bởi vì Mộng Yểm cao ngạo cùng quái gở, mà là bởi vì Mộng Yểm thất giai đã có lực lượng thay đổi mộng cảnh. Cho nên khi đó huyễn cảnh sẽ càng chân thật, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà người có thể trong hoàn cảnh đó kiên trì tới cùng cơ hồ cực kỳ nhỏ bé. Ta đã buông lỏng tinh thần bản thân, ngươi cũng buông lỏng khí xoáy đi. Thanh âm Mộng Yểm chợt vang lên. Nếu như ngươi muốn khống chế ta, thì ta sẽ tự bảo bên trong khí toàn ngươi, làm ngươi ăn trộm gà không được, còn mất đi nắm thóc, bị phản phệ lại. Trình Hảo Thiên ngưng trọng nói: yên tâm, ta sẽ không làm chuyện lưỡng bại câu thương dạng này đâu. Hắn vừa nói, lực lượng bên trong não vực lập tức chậm rãi tản ra, dẫn luồng hắc sắc vào bên trong não vực. 50 khí xoáy Mộng Yểm chập chập kêu lên. Ta từ trong trí nhớ các nhân loại khác biết được khí xoáy trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tự mình chứng kiến. Hy vọng lần này ta lựa chọn ngươi sẽ không làm ta hối hận. Trình Hảo Thiên cười ngạo nghễ nói: ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính, không để ngươi bị bôi nhọ. Ta nhớ kỹ rồi, Mộng Yểm trang trọng nói. Nếu có một ngày ngươi làm ta thất vọng, thì ta sẽ lựa chọn tự hủy mình. Nhưng mà trước khi tự hủy, ta sẽ kéo ngươi diệt vong. Theo Mộng Yểm đúng là một trong chủng tộc cường đại nhất của thiên ma. Ngay cả người cùng hưởng tánh mạnh chung chúng cũng muốn phải là tồn tại cường đại nhất. Nếu không, chúc tình nguyện tử vong chứ cũng không muốn sống cầm cự. Đây cũng là chuyện vị Thái Thượng Trưởng Lão ở trong Ngọc Thạch căn dặn. Nếu mà không có quyết tâm trở nên mạnh mẽ, thì tốt nhất không nên chọc vào Mộng Yểm. bởi vì chúng nó sẽ không ngừng nhắc nhở thôi thúc ngươi. Nếu như đến một ngày ngươi dừng bước không tiến thì hậu quả nhất định không tưởng tượng nổi. Trình Hảo Thiên chậm rãi nói giống như lặp lại lời thề. Ta sẽ không làm ngươi cảm thấy thất vọng. Tốt n h a t l a f q q vậy. Thân thể Mộng Yểm đột nhiên bạo liệt ra, một mảnh hắc sắc chợt hoàn toàn ngưng tụ thành hắc quang. Sau đó, nó tiến vào bên trong thân thể Trình Hảo Thiên, lặng lẽ chui vào trong 50 khí toàn. Khí toàn trong não vực Trình Hảo Thiên chuyển động ở trong quá trình này, dần dần dung hợp với mảnh hắc quang kia. Sau một ngày, Trình Hảo Thiên rốt cuộc mở hai mắt ra. Lúc này, ở sâu trong mắt hắn, mơ hồ có thể thấy được một tia sáng hắc sắc vô cùng ảm đạm chớp động. Tia sáng này tạo cho hắn thêm một loại khí chất thần bí. Đôi mắt hắn giống như một động không đáy sâu hoắt, có thể hoàn toàn hút đi ý niệm tinh thần của mọi người. Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn trầm luôn trong đó. Quyển 5, Vô Đề chương 89. Liên tục kinh hỉ. Một luồng hắc sắc chợt bốc ra từ trên người Trình Hảo Thiên, nó xảo một vòng quanh thân thể hắn rồi lập tức tiêu tán vô tung. Bất quá, sau khi luồng hắc sắc này tiêu tán, diện mạo cùng dáng người Trình Hảo Thiên đột nhiên sinh ra thay đổi kỳ dị. Lúc này, đứng ở đây, lại là Dư Uy Hoa. Bất luận là dung mạo hay hình thái, thậm chí cả nụ cười thật thà độc nhất vô nhị trên khuôn mặt kia, đều giống nhau như đúc. Căn bản không có nửa điểm khác nhau. Trình Hảo Thiên lắc lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Trước mặt nhất thời ngưng tụ một cổ lực lượng quang minh. Cổ lực lượng này dưới sự điều khiển của hắn chậm rãi biến thành một chiếc gương lớn, làm cho hắn có thể dễ dàng nhìn thấy bóng mình. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bên trong, vẫn không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Mộng Yểm, ngươi biến hóa quá sống đi. Trình Hảo Thiên nhẹ giọng nói. Ngay cả ta cũng không phân biệt ra được. Thanh âm Mộng Yểm chậm rãi vang lên trong đầu hắn. Đây là ta căn cứ vào hồi ức của ngươi mà biến hóa thành. Nếu như mà không giống thì hồi ức của ngươi đã sai, chứ không phải là ta biến hóa sai đâu. Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng, nói. Biến hóa như vậy sẽ bị người phát giác không? Mộng Yểm chần chờ hồi lâu rồi nói. Căn cứ vào kiến thức nhân loại mà ta đạt được, chỉ cần ngươi không biến hóa trước mặt cường giả linh thể hoặc gặp phải Mộng Yểm cung cấp, thì khả năng bị nhìn thấu là cực kỳ nhỏ bé. Nó dừng một chút, bổ sung. Dù sao ở trên người của ngươi cũng có lực lượng hắc ám, cho nên ta có thể dựa vào đó ẩn nấp khí tức hắc ám toàn thân, dùng hết khả năng tránh bị người phát hiện. Trình Hảo Thiên trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu. Mặc dù biến hóa như vậy vẫn có thể bị người phát hiện, nhưng hắn đã hết sức hài lòng rồi. Nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay hắn đã có một cái bát tròn. Mộng Yểm, đây là linh khí hắc ám hệ ta đoạt được ngoài ý muốn. Ta tới nơi này là muốn dùng nó thu thập thiên ma, hơn nữa còn nuôi dưỡng. Ngươi nhìn xem có hữu dụng với ngươi hay không. Linh khí hắc ám hệ này tuy quý giá, nhưng mà nuôi dưỡng thiên ma cũng là thủ đoạn đối địch cường đại. Có điều so với Mộng Yểm thì tất cả những chuyện đó cũng không là gì. Cho nên sau khi có được đồ tốt, điều đầu tiên Trình Hảo Thiên nghĩ đến chính là để Mộng Yểm ở bên trong khí xoáy tụ. Hắc quang chợt lóe quanh người hắn. Mộng Yểm đã hiện lên. Một cánh tay màu đen chậm rãi vươn ra, chạm vào linh khí hắc ám này. Cảnh tượng này tương đối rủ dị. Nếu để cho người bình thường nhìn thấy, sợ là lập tức bị hù cho chết đi sống lại. Nhưng mà Trình Hảo Thiên thường ngày thấy bầy thiên ma vô hình vô sắc, cho nên cũng không lấy làm kỳ dị. Mộng Yểm phóng ra một luồng hắc sắc chuyển động bên trong bát tròn, đột nhiên kêu lên. Đây là đồ tốt. Trình Hảo Thiên buồn bực nói. Ta biết số lượng linh khí hắc ám ở bên trong đại linh giới cũng là tương đối hiếm thấy. Có lẽ ở trong địa ma thì có rất nhiều, nhưng mà ở trong thế giới nhân loại thì hiếm lại càng hiếm. Không, ý ta là nó là một linh khí hắc ám cao cấp. Thanh âm Mộng Yểm mang theo một tia vui mừng hiếm thấy. Nó có thể hấp thu đại lượng phách lực hắc ám, sau đó không ngừng tăng phẩm chất lên, thậm chí có thể tấn thăng pháp khí. Pháp khí? Lúc này, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng có chút kinh hỉ. Pháp khí, đây chính là bảo vật thần binh cao hơn bảo khí một cấp. Bất quá, mặc dù nó chỉ cao hơn bảo khí một cấp, nhưng lực lượng nó rất mạnh mẽ, không gì sánh nổi. Nếu như nói chênh lệch giữa bảo khí cùng linh khí giống như chênh lệch giữa nhân loại bình thường cùng luyện yêu vũ giả, thì chênh lệch của bảo khí cùng pháp khí chính là chênh lệch giữa luyện yêu vũ giả bình thường cùng linh giả cường đại. Ngày xưa, nếu liệt hỏa linh giả và nguyên quán xuất thủ ở tiểu linh giới, cho dù là Hoàng cùng Trịnh Hạo Thiên cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Ở trước mặt hai vị linh giả này, hai người bọn họ nhỏ bé giống như hai kiến vậy, căn bản không có bất kỳ may mắn nào. Mà chênh lệch giữa pháp khí và pháp bảo cũng giống chênh lệch khổng lồ này. Dù sao, khí phách pháp khí sinh ra đã có linh trí, có thể chém ra uy năng tuyệt không phải bảo khí bình thường có thể với tới được. Lần trước, Trình Hạo Thiên sử dụng kim cương pháp mục đánh lén, đóng băng chân khí trần tà, hơn nữa còn hóa thân cuồng bảo hùng vương cùng chim đại bàng công kích. Nhưng mà công kích toàn lực tương đương yêu thú thất sai này cư nhiên đều bị một kiện khốn long tác ngăn lại. Mà kiện khốn long tác kia còn chưa phải là pháp khí chân chính, chỉ là một ngụy pháp khí mà thôi. Ngụy pháp khí so với pháp khí chân chính giống như là phôi thai vừa sinh ra, chưa thành được cả đứa con nít. Mà quá trình trưởng thành này lại có đủ loại gian nan, chỉ một sơ sẩy cũng bị đánh về nguyên hình, giống như nhân loại hạ cấp tất cả hóa thành hư ảo. Nhưng cho dù là vậy, kiện khốn long tác kia cũng đang ở bước mấu chốt nhất. Nói cách khác, từ bảo khí đến pháp khí nó chỉ cần một làn kẽ nhỏ để bước qua mà thôi. Chỉ cần bình thường phát triển một chút thì thành tựu pháp khí cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ một kiện khốn long tác đã vây khốn chặt chẽ được hắc sắc mộng yểm thiên biến vạn hóa vô pháp vô thiên, làm nó không cách nào nhúc nhích. Mà giống vậy, ngay cả công kích toàn lực của Trịnh Hạo Thiên khi hóa thành yêu thú thất sai cũng không tiến mà lui. Mặc dù Trịnh Hạo Thiên chưa sử dụng thương long bảo liệt thuật, nhưng hắn vẫn mơ hồ có một cảm giác, cho dù để cho 50 thương long đồng loạt bảo liệt cũng chưa chắc nhất định có thể phá vỡ khốn long tác này. Mà một khi hắn làm như vậy, cho dù ngu ngốc cũng đoán được hậu quả như thế nào. Vì vậy Trịnh Hạo Thiên cuối cùng lựa chọn bay đi. Về phần Trần Tà, ngày sau tìm cơ hội thu thập hắn. Bất quá ngay sau khi nghe được những lời của Mộng Yểm, trong lòng hắn oanh động thật lớn. Đặc biệt là khi chứng kiến được uy năng pháp khí xong, Trịnh Hạo Thiên mới biết vật này chân quý cỡ nào, càng làm hắn động tâm. Mộng Yểm, ngươi có thể xác định chứ? Mộng Yểm trầm mặt chốc lát. Mặc dù thời gian chỉ chừng một cái hô hấp, nhưng Trịnh Hạo Thiên cũng cảm thấy thời gian này như trải dài vô tận. Ta chỉ đoán chừng, không dám cam đoan. Mộng Yểm hơi trì hoãn, nói: muốn tấn thăng đến ngụy pháp khí còn có mấy phần nắm chắc, nhưng mà trực tiếp tấn thăng pháp khí thì... Trịnh Hạo Thiên hấp tấp nói: thì sao? Nếu như muốn làm nó tấn thăng trực tiếp lên pháp khí thì nhất định cần phải có một khí phách chi linh thích hợp làm linh hồn. Mộng Yểm không nhanh không chậm nói: ngươi muốn để ta trở thành khí phách chi linh sao? Trịnh Hạo Thiên vung tay lên nói: quên đi, để nó từ từ phát triển đi. Do dự một chút, hắn nói tiếp: Mộng Yểm, để nó trở thành ngụy pháp khí thì có thương tổn gì với ngươi hay không? Ngụy pháp khí thì hết sức đơn giản, chỉ cần ta phân ra một luồng ý thức dung nhập vào nó là đủ, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Nhiều nhất ngủ say một tháng là có thể khôi phục hoàn toàn. Thanh âm Mộng Yểm mơ hồ mang theo một tia không cam lòng. Một khi khiến nó tấn thăng ngụy pháp khí thì hai người chúng ta toàn lực liên thủ nhất định có thể giết chết tên kia. Hắc hắc, linh hồn hắn thuộc về ta. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên cười khổ không dứt. Mộng Yểm là chủng tộc thù dai nhất trong thiên ma, phàm là sinh vật nào bị chúng để ý, kết quả khẳng định không tốt chút nào. Thu liếm tinh thần một chút, Trịnh Hạo Thiên nói: bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thu thập thiên ma, ta muốn dùng thiên ma chi huyết để cao phẩm chất linh khí hắc ám này. Thanh âm Mộng Yểm lộ ra nhiều tia hưng phấn cùng khẩn cấp. Ta còn có thể dùng thần binh hắc ám này làm vật chứa, thu nạp đại lượng thiên ma. Chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ phách lực cùng phù triện bồi dưỡng, chúng ta thậm chí có thể bồi dưỡng được ma vương chân chính. Hơn nữa không chỉ là một ma vương thôi. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên cơ hồ sáng lên. Nếu như chỉ có mình hắn điều khiển linh khí hắc ám, thì đừng nói là bồi dưỡng cùng đào tạo đại lượng ma vương, cho dù chỉ là một ma vương hắn cũng chưa chắc làm được. Nhưng mà có Mộng Yểm tất cả lại bất đồng. Mộng Yểm trời sinh đã có năng lực chỉ huy thiên ma cùng cấp. Mộng Yểm càng biến dị cường đại, càng có khả năng chỉ huy nhiều thiên ma cùng cấp hơn. Bất quá, ma vương tuyệt đối không phải dễ bồi dưỡng như vậy. Chỉ cần suy nghĩ đến cái giá phải trả, trong lòng hắn liền có chút lo lắng mơ hồ. Xem ra ngày sau phải luyện chế nhiều phù triện một chút, hơn nữa cũng giao dịch với Vạn Bảo Hiên nhiều thêm. Đột nhiên Trình Hảo Thiên xoay chuyển ánh mắt, trong lúc ánh mắt lưu chuyển đã chuyển thành cặp mắt chim đại bàng. Nhẹ nhàng nhìn đảo qua, vật thể trở ngại trong vòng ngàn dặm đều bị hắn nhìn vào tầm mắt. Đồng thời, dưới chân linh lực cuồn cuộn, độn thiên chu phá không bay ra, phóng về phương hướng xa xa. Nơi đó có 7-8 con thiên ma, chung quanh chẳng còn gì khác. Ở bên trong khu vực này cũng không có tồn tại biến thái như hắc sắc Mộng Yểm, cho nên thiên ma ở đây cũng không tụ tập thành một chỗ, mà phân tán trải rộng khắp phiến thiên địa này. Tình huống 7-8 thiên ma ở chung một chỗ đã là tương đối hiếm thấy rồi. Mà trên thực tế, đây mới là tình huống bình thường bên trong chấn ma tháp. Nếu không phải như vậy, thì những cường giả ngũ giai tiến vào đây thí luyện chỉ là chịu chết mà thôi. Tốc độ độn thiên chu cực nhanh, ở trong hư không để lại một vết lệ quang không quá sáng. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt 7 thiên ma. Mấy con thiên ma này phẫn nộ gầm thét, phát ra thanh âm bất đồng. Dương nanh múa vuốt vồ tới thân thể biến ảo của Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay phẩy phẩy, quanh người đã hiện ra hơn vạn kiếm quang. Mặc dù lực lượng quanh minh của hắn có thể khắc chế đối phương, nhưng hắn vẫn không chút khinh thường. Có điều còn chưa đợi hắn xuất thủ, kiện linh khí hắc ám bát tròn đã bay ra. Từ bên trong bát tròn phát ra quang mang hắc sắc, trong nháy mắt đã thu mấy con thiên ma này vào. Trình Hạo Thiên sườn sốt một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Có Mộng Yểm ở bên người, ngày sau lúc đối phó thiên ma, sao còn cần hắn tự thân đồng thủ nữa. Hơn nữa chỗ tốt của Mộng Yểm không chỉ như vậy. Ngày sau lúc hắn tấn thắng cùng Bế Tử Quan, có Mộng Yểm hộ thân, hắn liền không có khả năng bị nổi khổ thiên ma xâm thể nữa. Hắn phóng ra tiếng cười dài, thân hình như điện phi hành bay lượn ở tầng thứ 5 chấn ma tháp, không chút ấy kỷ. Quyển 5, Vô Đề chương 90, tùy ngươi làm chủ. Hô, thân hình đang bay của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên ngừng lại, hắn đảo mắt nhìn một vòng, nói: Mộng Yểm, chúng ta trở về thôi. Lúc này bọn họ đã dừng lại bên trong chấn ma tháp gần 10 ngày. Trong 10 ngày này bọn họ thu nạp ít nhất hơn vạn thiên ma. Có thể lấy được chiến tích như vậy, hiển nhiên là dựa vào tốc độ phi hành cực kỳ mau lẹ của Độn Thiên Chu cùng nhãn lực cường đại của Trịnh Hạo Thiên. Nhưng trọng yếu nhất là bởi vì có Mộng Yểm tồn tại. Khi nó sử dụng viên bát, bát chén tròn, thả ra một mảnh bóng đêm, trên căn bản tất cả thiên ma đều không có chút năng lực chống cự bị thu nạp vào. Duy chỉ có một lần gặp phải một con thiên ma biến dị, cư nhiên không bị lực lượng tinh thần Mộng Yểm khống chế mà bỏ chạy rời đi. Vẫn là Trịnh Hạo Thiên xuất thủ lấy quang minh kiếm đánh trọng thương nó, cuối cùng mới thuận lợi bắt được. Thực lực Mộng Yểm mặc dù cường đại, nhưng dù sao thương thế vẫn chưa lành, không cách nào phóng ra lực chiến đấu cường đại nhất. Bất quá, ở phủ cận con thiên ma biến dị này, bọn họ lại thu hoạch được 200 thiên ma, coi như là chuyện mừng ngoài ý muốn. Hiện tại, Trịnh Hạo Thiên đã tiêu hao linh quang cùng sinh mệnh phù triện hầu như sạch sẽ, không thể nào điều khiển Độn Thiên Chu phi hành không ngủ không nghỉ nữa. Mà hoàn cảnh ở đây, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn tuyệt đối không hóa thành chim đại bàng. Cho nên lúc này hắn mới đưa ra đề nghị trở về. Mộng Yểm chần chờ một chút, nói: đáng tiếc,